Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1012, chương 1038. Các ngươi khả năng thật cần ta. 4 canh. Cái gì cũng có thể làm. Nghe được Dương Chân lời nói, trước hết nhất nói chuyện cái kia thanh niên tuấn tú trên mặt lộ ra một tia mộng bức thần sắc. Chợt cười lên ha hà, chỉ vào Dương Chân nói ra, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có thể làm gì? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, giống như không nhìn thấy thanh niên trên mặt chế nhạo một dạng. Nghiêm trang nói, ta cái gì đều biết một chút, các ngươi có gì cần cứ việc để cho ta đi làm. Không phải ta thổi, các ngươi khả năng thật cần ta. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi thiên tượng kỳ viên mãn cảnh giới, vênh vàng đắc ý nhìn Dương Chân một chút, mở miệng hỏi, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai? Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, còn chưa thỉnh giáo. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi cười ha ha, nói ra, trang bức ngược lại là rất giống có chuyện như vậy. Ngươi nếu không biết chúng ta là ai, tại sao lại tìm tới chúng ta? Dương Chân lần này là thật sửng sốt, ai con mẹ nó cố ý đến tìm bên trên các ngươi rồi? Nếu không phải phương viên trăm dặm chỉ có các ngươi một nhóm người, quỷ từng nguyện ý cùng các ngươi lãng phí thời gian. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt mộng bức biểu lộ, người trẻ tuổi sững sờ, kinh ngạc hỏi, ngươi thật không biết chúng ta? Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng cũng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn luôn luôn nhìn có chút khinh thường những này đại truyền thừa đệ tử. Từng cái không coi ai ra gì không nói, lỗ mũi nhìn người thật giống như ngay cả chính mình là ai đều quên. Gặp ai cũng hỏi một chút có biết hay không hắn là ai. Ai biết ngươi là ai a? Vấn đề này khó trả lời a. Nói nhận biết đi, những người này nhất định càng thêm đắc ý. Nhìn xem một chút đi, ta liền biết đó là cái cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga gia hỏa. Nói không biết đi, bọn hắn còn không cao hứng. Một bộ ngươi thế mà không biết chúng ta, còn có mặt mũi còn sống bộ dáng. Dương Chân cái này hỏi một chút, ngược lại là đem người trẻ tuổi hỏi lại. Cùng Dương Chân hai cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng không biết nên như thế nào tiếp theo. Nhìn thấy người trẻ tuổi trên mặt càng phát ra mộng bức thêm buồn bực thần sắc, Dương Chân mặt ngoài một mặt chất phác, trong lòng nhanh cười đến nở hoa rồi. Mẹ nó, bản tao thánh quả thực là các ngươi bực này cao phú soái khắc tinh. Lúc này, cái kia thần sắc bình thản, trổ mã giống như là cá nhân ở giữa tiên tử bình thường thiên tượng kỳ viên mãn, kém một chút đã đột phá nửa bước đại thánh nữ tử trẻ tuổi nói ra. Bá thái sư huynh, làm gì khó xử một kẻ đáng thương. Nói, nữ tử trẻ tuổi đi vào Dương Chân trước mặt, đánh giá đầy bụi đất Dương Chân một chút, tựa như không có thấy rõ tướng mạo, thở dài một tiếng, nói ra, thiên địa đại biến phía dưới, không biết bao nhiêu tán tu bởi vậy đã mất đi tính mệnh. Cho dù may mắn tìm tới ngủ say chỗ, lại có bao nhiêu chưa từng tỉnh lại, an nghỉ tại đại biến giữa thiên địa. Ngươi tên là gì? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt thật thà tựa như là sát vách họ Vương đại ca ca một dạng. Mở miệng nói ra, tại hạ Dương Thiết Nghiêu, cô nương xưng hô ta gọi Thiết Đản chính là, bằng hữu của ta đều gọi ta như vậy. Phốp, nhân gian tiên tử sững sờ phía dưới không nhịn được, cười khẽ một tiếng, sương khói vô biên có chút chừng Dương Chân một chút, chất vấn, coi là thật gọi là danh tự này. Dương Chân sững sờ, gãi đầu nói ra, đúng vậy a, danh tự còn có giả sao? Thật không biết hắn là tu luyện thế nào đến như vậy cảnh giới, lại là như thế nào tỉnh lại. Vận khí loại vật này, có đôi khi còn thật là khiến người ta nhìn không thấu. Bá Thái một mặt mờ mịt lắc đầu, bất quá nhìn Dương Chân dáng vẻ, đã không chỉ là giọng mỉa mai đơn giản như vậy. Đơn giản nhìn trở thành đồ đần. Thấy mọi người đã mất đi vẻ cảnh giác, Dương Chân đối với nhân gian tiên tử nháy nháy mắt, tò mò hỏi, tiểu tỷ tỷ ngươi tên là gì? Có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó Thiết Đản. Thiết Đản nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Hoang đường, Bá Thái sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, Dương Thiết Nghiêu đúng a, đừng tưởng rằng ngươi biết chút hoa ngôn xảo ngữ liền có thể lấy được tín nhiệm của chúng ta. Chúng ta mặc dù muốn đi tìm luân hồi chuông, có thể ngươi không muốn mong đợi gặp được thời điểm nguy hiểm. Chúng ta sẽ quản sống chết của ngươi. Luân hồi chuông, Dương Chân trên mặt vừa đúng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kinh hô một tiếng, các ngươi muốn đi tìm luân hồi chuông. Bất thình lình một cuống họng, dọa ở đây 5 người nhảy một cái. Không đợi 5 người kịp phản ứng, Dương Chân quay đầu bước đi. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, đơn giản muốn chết, mấy người như vậy liền đi tìm luân hồi chuông. Thật sự là không muốn sống. Không đi, ta mới không cùng các ngươi đi. Các ngươi muốn chết, cũng không muốn kéo lên ta Thiết Đản. Nghe nói như thế, 5 người tất cả đều càng mờ mịt. Nhất là Bá Thái, trên mặt biểu lộ một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ. Làm sao? Vừa mới còn muốn cùng chúng ta cùng đi. Vỗ tim nói cái gì tiểu tỷ tỷ, có chuyện gì ngươi cũng nguyện ý đi làm. Lúc này nghe chút muốn đi tìm kiếm luân hồi chuông, liền quay đầu bước đi. Đây là cái gì thao tác? Một nhóm 5 người tất cả đều ngơ ngác nhìn Dương Chân. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, sắc mặt cùng nhau nhất biến. Loại tình huống này, rất hiển nhiên trước mắt cái này đầy bụi đất tán tu đồ nhà quê. Khẳng định biết một chút luân hồi chuông tin tức a, mà lại là không muốn người biết cái chủng loại kia. Càng quan trọng hơn là, Dương Chân nếu quay đầu bước đi, nói rõ tuyệt đối không phải là vì phải muốn đang tìm kiếm luân hồi chuông trong quá trình. Để cầu đục nước béo cò mưu cầu cơ duyên tạo hóa ra hỏa. Bá Thái trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng lên tiếng quát, dừng lại. Dương Chân giật nảy mình, quay đầu trừng Bá Thái một chút, tức giận úng thanh nói ra, ngươi đừng giống ta, ta không phải dọa lớn, đừng tưởng rằng các ngươi 5 người ta liền sợ các ngươi rồi. Ta chạy rất nhanh, nghe nói như thế, đám người chỗ nào còn có thể phân rõ Dương Chân có phải hay không cùng những cái kia phải muốn đục. Nước béo cò phổ thông tán tu một dạng, chẳng lẽ Dương Chân quả nhiên là vừa mới tỉnh ngủ, không biết tình huống phía dưới, muốn đi theo đám bọn hắn làm quen một chút trước mắt thiên địa này. Bá Thái còn muốn lên tiếng, người kia ở giữa tiên tử trên mặt lộ ra điềm tĩnh dáng tươi cười. Mở miệng nói ra, vị công tử này chớ trách, Bá Thái sư huynh bất quá là có tình cảm trong người. Nói chuyện có chút bụng dạ thẳng thắn, ta gọi Kỳ Vân Linh, ngươi có thể gọi ta. Ai ôi, nguyên lai là Linh Nhi cô nương. Hạnh ngộ hạnh ngộ, tại hạ Dương Thiết Nghiêu, nhân xưng Thiết Đản chính là ta. Dương Chân đưa tay tại trên quần áo xoa 2 lần, đợi mờ mịt 5 người kịp phản ứng thời khắc. Dương Chân đã dùng đen như mực đại thủ bắt lấy Kỳ Vân Linh cái kia như ngọc mỡ đông tay. Nhìn thấy một màn này, Bá Thái vốn là tái nhợt một mảnh mặt lập tức trở nên đen nhánh bắt đầu. Nhìn chằm chằm Dương Chân vừa muốn mở miệng răn dạy, Dương Chân đã buông lỏng tay ra, vui vẻ nói ra, liền xem như Linh Nhi cô nương cầu ta, ta cũng không đi tìm cái kia luân hồi chuông. Thật, các người cũng đừng đi, sẽ chết người đấy, ta tận mắt thấy một cái thánh cảnh cường giả, cứ như vậy chết tại luân hồi chuông phía dưới. Cái gì? Nghe nói như thế, đám người liền Linh Nhi cô nương cái này gần như càn rỡ xưng hô đều quên. Tất cả đều thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, Kỳ Vân Linh trên mặt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc. Hỏi, sát. Thiết Nghiêu đạo hữu lúc nào nhìn thấy thánh cảnh cường giả chết ở dưới luân hồi chuông rồi? Lại là lúc nào thấy được luân hồi chuông? Ai có thể nghĩ tới, Dương Chân vậy mà gặp qua luân hồi chuông. Lần này, triệt để đem 5 người cho rung động. Dương Chân nhếch miệng, 3 phần nói thật 2 phần giả lời nói đều có thể đem người cho nói mộng. Huống chi Dương Chân cái này miệng đầy không có một câu nói thật ra hỏa. Nhìn thấy 5 người một mặt sốt ruột thần sắc, Dương Chân nghiêm trang nói, đó là một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, ta tránh mưa, không phải, lần này không phải tránh mưa, ta buồn ngủ, phải muốn tìm một chỗ đi ngủ. Không cẩn thận, đầu trên đỉnh bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Ta một cái không chú ý, liền bị hút vào, sau đó thì sao? Bá Thái khóe mắt cuồng rút rút, nhìn chằm chằm Dương Chân, hận không thể bóp chết Dương Chân cái chủng loại kia biểu lộ. Dương Chân trừng hai mắt, quặm mặt lại nói ra, ngươi đừng dọa ta à, ta biết, ngươi không phải dọa lớn. Bá Thái miệng cũng bắt đầu rút rút, sau đó thì sao? Sau đó, ta liền gặp được một chỗ băng sơn, vô biên vô tận băng sơn, trong núi băng. Có một cái lão bà, nàng luôn luôn nói chút không giải thích được. Cái gì bảo vệ địa ngục, cái gì tin tưởng thần linh, lại chết đi sống lại. Sau đó, chính là một đám gia hỏa, tại một cái to lớn cái lồng dưới mặt đất liều mạng giãy giụa. Cái kia vặn vẹo biểu lộ, không được, quá dọa người rồi, ta phải đi rồi. Nói đến đây, Dương Chân quay đầu bước đi. Vẫn không quên quay đầu nhắc nhở 5 người. Đúng rồi, các người tuyệt đối không nên đi tìm luân hồi chuông a. Quá dọa người rồi, 5 người chỗ nào chịu nhường hắn đi. Lần này liền nhân gian tiên tử Kỳ Vân Linh đều dậm chân một cái. Nói ra, ngươi người này, làm sao lời nói chỉ nói một nửa. Dương Chân ngẩn ngơ, quay đầu nhìn xem Kỳ Vân Linh hỏi, ngươi phải muốn... Ngươi thật dễ nói chuyện. Bá Thái nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên nhịn không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.